Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, ta tuyên bố. Quách Đại Lộ bị chính thức kéo vào người sói giết danh sách đen. Phan Tuệ uống thuốc, lại cùng Quách Đại Lộ, Từ Hiểu Hàm hàn huyên một hồi ngày. Sau đó ngủ say, không ngủ ngon được, đều nhanh chóng thành người hiện đại bệnh chung. Quách Đại Lộ từ Phan Tuệ hô hấp bên trong nghe được, nàng gần nhất giấc ngủ chất lượng đều không là rất tốt. Mà không ngủ ngon được, lại nhất định sẽ làm lỡ ngươi ban ngày học tập công tác cùng sinh hoạt. Tuần hoàn ác tính, Từ Hiểu Hàm gật đầu. Ta từ hôm nay ngày, bỏ thức đêm quen thuộc, mỗi ngày kiên trì ngủ sớm dậy sớm. Quách Đại Lộ nở nụ cười, không đánh giá, nói, nàng như vậy ngủ một buổi tối, ngày mai lẽ ra có thể khôi phục hơn một nửa. Ngươi ngày mai buổi sáng lại đi ta trong cửa hàng lấy chút thuốc. Trong uống ngoài thoa, ba ngày là có thể hành động như thường. Được, Từ Hiểu Hàm gật gật đầu. Sau đó lại hơi ngượng ngùng mà nhìn Quách Đại Lộ. Đại Lộ bạn học, tối nay thực sự là làm phiền ngươi. Hiểu Hàm học tỷ không cần khách khí. Quách Đại Lộ vung vung tay. Ngủ ngon, nói ly khai nữ ngủ. Trở lại tiệm tạp hóa. Tiếp theo đêm mới vừa tu luyện hoàn thành. Đi qua khoảng thời gian này chuyên cần không nghỉ. Quách Đại Lộ đã mơ hồ cảm giác được trong cơ thể cái kia từng tia từng sợi nói tức. Cùng kiếm khí, kiếm ý một mực tiêu hao thể năng, thiêu đốt tinh lực bất đồng. Cái kia nói tức xoay quanh trong cơ thể, có thể để ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bách mạch đều có tắm rửa ngày xuân nắng ấm cảm giác thư thích. Cuồn cuộn không dứt tẩm bổ cùng đào tạo thân thể. Nó dường như không có lực công kích, nhưng cũng có thể làm cho cả người từ đầu tới cuối duy trì tinh lực dồi dào, sức chiến đấu tăng mạnh trạng thái. Chỉ cần nắm chi không tiết ra ngoài, có thể vĩnh bảo thanh xuân. Chẳng trách Ngộ Không nói kim đan trường sinh thuật mới là hiến pháp. Này một cái nhập môn dưỡng tinh thiên liền hầu như để tự có thoát thai hoán cốt cảm giác. Trở lại tu xong luyện khí thiên cùng tồn thần thiên không biết lại sẽ là như thế nào cảnh giới. Nghĩ như vậy một hồi, tái bút thời gian đem cái kia loại sớm ngày đến nói, nóng bỏng nguyện vọng bỏ đi. Con đường tu hành, coi trọng nhất làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân, muốn nhanh không chỉ có không đạt đến, còn giấu giếm vô số tâm ma hung hiểm. Quách Đại Lộ có thể có loại tâm thái này, ngoại trừ bởi vì hắn kiên trì tu luyện Bồ Đề Tâm Kinh, nuôi rộng rãi thông suốt khí ở ngoài, còn cùng hắn trong mộng trăm năm tam đoạn nhân sinh trải qua có quan hệ. Bất luận là học tập tượng thuật cùng y thuật hay là tu luyện kiếm thuật, đều từng ở tôi luyện tâm trí dưới phương diện quá tàn nhẫn công phu. Bây giờ tu luyện trường sinh thuật, những kinh nghiệm này lần thứ hai phát huy tác dụng. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Bình Nhạc còn không tới làm, Từ Hiểu Hàm đổ tới trước. Quách Đại Lộ đem dược liệu chuẩn bị xong cùng hầm phương pháp sử dụng cùng nhau đưa cho nàng. Từ Hiểu Hàm tiếp nhận thuốc, nói, đúng rồi Đại Lộ bạn học, Phan Tuệ để ta hỏi ngươi, cái kia tiền thuốc thang, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói, bao quát tối hôm qua, tổng cộng 50 đồng tiền. 50, Từ Hiểu Hàm kinh ngạc, nàng tuy rằng nghĩ đến Quách Đại Lộ có thể sẽ không thu nhiều lắm tiền thuốc thang, nhưng vẫn là không nghĩ tới lại sẽ thu ít như vậy. Bởi vì bị thương bản thân cũng không nặng, đều là một ít phổ thông dược liệu. Quách Đại Lộ giải thích một câu. Từ Hiểu Hàm ánh mắt lấp lóe không yên mà nhìn Quách Đại Lộ. Một lúc nữa, nói, đã như vậy, ta trước tiên giúp nàng trên nệm. Từ Hiểu Hàm sau khi rời đi không bao lâu, Quách Đại Lộ nhận được một trận đến từ Yến Kinh điện thoại. Là An Mậu Hành gọi tới. Nhỏ Quách tiên sinh, thực sự là thật không tiện, lại quấy rầy, chấm ngoặc kép, An Mậu Hành ngữ khí xin lỗi. Chủ yếu là trong nhà lão gia tử, một mực thúc giục muốn gặp ngươi một mặt, còn có Hồng Đậu, nàng gần nhất quá mức một khúc mới tử, nháo muốn đi Sở Châu hừ cho ngươi nghe, nói muốn để cho ngươi cho nàng. Ân, bạn nhảy, nói xong lời cuối cùng, An Mậu Hành giảm bớt bầu không khí thức nhẹ giọng nở nụ cười. Quách Đại Lộ nói, gần nhất e sợ không rảnh, Quá 2 ngày ta muốn đi một chuyến Thiên Nam. Thiên Nam, An Mậu Hành ngẩn ra. Sau đó bừng tỉnh nói. Phải đi cho Độc Cô Gia Tam tiểu thư xem bệnh sao? Không phải, Thiên Nam một cái thôn xóm xảy ra ôn dịch. Có người nói một thôn hơn 700 người toàn bộ bị bệnh. Ta quá đi xem một chút. Quách Đại Lộ nói. Ừ, là Thiên Nam sự tình. Chuyện này ta nghe phụ thân đề cập tới. Nói quốc gia đã phái chữa bệnh đội ngũ đi qua. Ân, bất quá ta nghe nói thôn dân kia có chút mê tín. Không muốn tiếp thu trị liệu. Ta đi qua giúp đỡ. Quách Đại Lộ không muốn trong vấn đề này nói quá nhiều. Nói sang chuyện khác hỏi nói. Đúng rồi. An tiên sinh ngươi vừa nói Độc Cô Gia Tam tiểu thư là ai? Thiên Nam Độc Cô Tín con gái nhỏ Độc Cô Giao. Cũng là vương gia tương lai con dâu. An Mậu Hành nói thở dài một hơi. Cái kia Độc Cô tiểu thư thuở nhỏ sinh bệnh. Chị nhiều năm như vậy không có chữa khỏi. Vương gia tiểu tử kia vì nàng. Cũng mau ma chướng. Vì lẽ đó ta cho là Độc Cô Tín tìm ngươi tới cho nữ nhi của hắn xem bệnh. Quách Đại Lộ nhớ tới Lâm. Nghệ trước cho hắn giảng chính là cái kia kinh thành si tình công tử ca vương phù tô cố sự. Nghĩ đến vị kia công tử phù tô, vị hôn thê. Chính là Độc Cô gia vị này tam tiểu thư Độc Cô Giao. Thì ra là như vậy. Bất quá ta cũng không phải là đi Độc Cô gia. Quách Đại Lộ nói. Ân, đã như vậy. Ta quay đầu lại cùng lão gia tử cùng Hồng Đậu nói một tiếng. Chờ nhỏ Quách tiên sinh ngươi sau đó rảnh rỗi. Lại mời ngươi vào nhà làm khách. An Mậu Hành nói. Được, treo An Mậu Hành điện thoại phía sau. Quách Đại Lộ bắt đầu bố trí ôn dịch thuốc giải. Nếu như dùng phổ thông dược liệu, hắn lần này đi Thiên Nam ít nhất phải mang 3 cái dương lớn. Thế nhưng cũng may hắn có Từ Ngộ Không cái kia đạt được đến kỳ thảo thần tiên thán. Thần tiên thán, tên như ý nghĩa. Chính là dược dụng giá trị bổng đến liền thần tiên đều sẽ vì thế than thở. Cái tên ý nghĩa cùng vương không lưu được có chút tương tự. Vương không lưu được, tính đi mà không ở. Tuy có lệnh vua, không thể lưu được, nên tên là Quách Đại Lộ hiện tại có mấy trăm cây thần tiên thán. Mà trị liệu 700 người, chỉ dùng non nửa cây làm thuốc dẫn liền có thể. Dược dụng giá trị có thể thấy được chút ít. Quách Đại Lộ chọn lựa một ít đồng bộ dược liệu, hơi chút điều chế, sau đó cùng non nửa cây thần tiên thán đặt ở cùng một chỗ hầm. Sau một tiếng rưỡi, mùi thuốc bay ra, người qua đường nghe đến phía sau, dồn dập cho rằng mạch đương lao lại xảy ra điều gì sản phẩm mới. Thuốc nước nấu tốt sau, Quách Đại Lộ đưa nó cất vào một con hơi lớn một chút mộc hồ lô bên trong. Cái kia mộc hồ lô đi qua hắn đặc thù xử lý. Chuyên môn dùng để trang bị thuốc nước, không chỉ có sẽ không xứ dược canh biến chất, còn có thể trình độ nhất định mà tăng lên dược hiệu. Buổi chiều, Quách Đại Lộ trở lại phòng ngủ, chuẩn bị thu thập một chút vật, sau đó để tiểu đội trưởng Lâm giới cho mình mời mấy ngày nghỉ. Ngày mai sẽ trực tiếp lên đường đi Thiên Nam. Đến rồi phòng ngủ phía sau, phát hiện trong phòng đang vây ngồi một đám người đang đùa người sói giết trò chơi. Mọi người thấy Quách Đại Lộ, bận bịu gọi hắn gia nhập. Quách Đại Lộ cười từ chối nói. Nếu như ta gia nhập, các ngươi không có cách nào chơi. Sát vách phòng ngủ Dương Tây Kiệt nói. A, tự tin như vậy a, đúng vậy. Hơn nữa ta còn chưa phải là nhằm vào ai, mà là nói các vị đang ngồi toàn bộ không có chơi. Quách Đại Lộ giả vờ phách lối ném một cái bầy. Chào, vậy muốn chơi đùa mới biết mà. Đừng chỉ thổi, Dương Tây Kiệt nói. Đúng vậy, là ngựa chết hay là lừa chết. Kéo ra ngoài lưu lưu. Những người khác cũng biểu thị không phục. Quách Đại Lộ cười gật đầu. Tốt, vậy thì bồi các ngươi chơi hai cái. Nói ở Lan Khang Khang bên cạnh ngồi xuống. Thanh thứ nhất, Quách Đại Lộ bắt được là nhà tiên tri thân phận. Đương nhiên, làm cừu hận giá trị đầy tràn chính hắn. Buổi chiều đầu tiên đã bị cái đích mà mọi người cùng hướng tới địa khô hết. Sau đó hắn ở lưu di ngôn quá trình bên trong. Tự lấy nhà tiên tri thân phận đem mọi người thân phận toàn bộ ra ánh sáng. Bắt đầu mọi người tự nhiên cho là hắn là mù mờ. Nhưng theo mọi người thân phận từ từ lộ ra ánh sáng. một loại gọi là trố mắt ngoác mồm, vẻ mặt bắt đầu xuất hiện ở mọi người trên mặt. Sau đó thanh thứ hai, Quách Đại Lộ bắt được là nữ phù thủy thân phận. Thanh này hắn vẫn cứ bị người sói thủ giết. Bất quá hắn lựa chọn tự cứu. Cũng ở trời sáng trần thuật phân đoạn bên trong. Không nói hai lời, trực tiếp gọi ra hai tên người sói thân phận. Phía sau, mọi người nửa tin nửa ngờ trước sau đem hai người kia đầu chết. Sau đó, trò chơi liền kết thúc. Còn muốn tiếp tục không? Quách Đại Lộ tựa như cười mà không phải cười hỏi. Không có người trả lời hắn. Nhưng nhìn ra được vẻ mặt của mọi người đều có chút không tự nhiên. Các ngươi chơi đi. Quách Đại Lộ chụp đập Lan Khang Khang. Đứng dậy đi thu dọn đồ đạc. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Quách Đại Lộ bị chính thức kéo vào người sói giết danh sách đen. Lâm Giới đầy mặt hoảng sợ run lên một hồi. Sau đó lớn tiếng gọi nói. Dương Tây Kiệt, đồng ý. Vương An, đồng ý cộng một. Lan Khang Khang, đồng ý cộng hai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.